Princess Snow and Prince I. Chương 52, Ngũ Đại Thiên Địa Vương Hỗn Chiến P2. Góc truyện audio.com. 11 giờ tối, tại một bãi đất trống có hơn 500 con người với trong tay đăm đăm vũ khí đại ca, thực sự tụi nó có đến không vậy ạ? Tên đàn em đứng bên cạnh tên bang chủ nói, người cứ run run cả lên. Mày làm gì mà run vậy? Sợ à? Tên bang chủ nói. À, tại em thấy Ngũ Đại Thiên Địa Vương rất mạnh, sợ không thắng nổi ta nên rút thôi đại ca ơi. Tên đàn em run run nói. Rút gì mà rút, đã đến thì không có chuyện rút. Tên bang chủ quát, đại ca, vậy tụi nó có đến không ạ? Tên đàn em sợ sệt. Tất nhiên, Ngũ Đại Thiên Địa Vương chưa bao giờ thất lời, một khi đã đưa ra thì không bao giờ rút lại lời và đến muộn giờ đâu. Tên bang chủ, brum brum, tiếng động cơ mô tô dần vang lên. Kít, 5 chiếc mô tô dừng trước 500 con người đó, bước xuống xe là 5 con người với khuôn mặt cực hoàn mỹ được che lấp dưới chiếc mặt nạ bí ẩn, 5 con người mang dáng vẻ tài sắc vẹn toàn, được mệnh danh là Ngũ Đại Thiên Địa Vương. Với các tên mật danh là các yếu tố tạo nên vẻ đẹp trong trời đất, Snow, Tuyết, Fog, Sương Mù, Rose, Hoa Hồng, Win, Gió, Moon, Mặt Trăng, quả không hổ danh là Ngũ Đại Thiên Địa Vương, đến rất đúng giờ đấy. Tên bang chủ cười khiêu khích, đa tạ đã quá khen. Nó nhếch môi khinh bỉ, phải đến xem người nào giỏi giang đến thách đấu với Ngũ Đại Thiên Vương này chứ, phải công nhận rằng bang chủ đây thật là dũng cảm và có gan to đấy. Được rồi, đỡ mất thời gian, vào mục đích chính đi. Quả đúng là Snow lạnh lùng, thẳng thắn, tao đây cũng nói luôn, tụi mày tốt nhất nên giao địa bàn mà tụi mày quản lý và cả cái danh Ngũ Đại Thiên Vương cho tao đi và quỳ gối xuống xin tao tha tội đi, tao còn nương tay. Tên bang chủ Trung Hoa nói, ha ha ha ha ha, cả đám tụi nó cười lớn. Tụi mày cười cái gì chứ? Tên bang chủ nhíu mày. Quỳ gối á, xin tha tội sao? Trong từ điển sống của tụi tao không có hai từ đó. Tao đây cũng nói thẳng, tao sẽ không tha cho đứa nào đụng đến Ngũ Đại Thiên Vương. Tao báo cho mày biết trước, lo mà giữ mạng mày đi, chưa biết ai sẽ phải quỳ gối xin tha mạng đấy. Xin đi cười khinh bỉ, nói nhiều với loại không có não tứ chi phát triển này làm gì cho tốn nước bọt, tốn sức rồi còn tốn cả thời gian kia chứ? Alex nói, cái gì, tên bang chủ, để xem ai là người thua trước nha. Prio nói, hát hả, tên bang chủ, cuộc chơi vẫn chưa bắt đầu mà. Ken nói, cái gì, tên bang chủ lắp bắp, cuộc chơi giờ mới bắt đầu, xuất phát thôi, tiến lên. Nó nở một nụ cười danh ma, vụt, hai bóng đen vụt qua và ngay lập tức hai bên đàn em lần lượt ngã xuống, chính là Fox và Win, hai người được mệnh danh là bóng ma của màn đêm. Vì hai người như những bóng ma thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm. Cái gì, tên bang chủ bắt đầu sợ sệt, bàng hoàng nhìn xung quanh. Nó lại nhếch lên một nụ cười đầy khiêu khích, xoẹt, lại vang lên những tiếng động, lại thêm cả trăm người ngã xuống, lần này là do Rose, người được mệnh danh là bồng hồng có gai, cô luôn dùng ám khí để tiêu diệt kẻ thù, chỉ cần trúng một cây kim độc cũng đã rời rã tay chân rồi, nặng nhất là xuống gặp Diêm Vương luôn. Người thứ hai chính là Moon, người được mệnh danh là ánh trăng của bóng tối, cô luôn dùng thanh kiếm của mình cứa vào cổ kẻ thù mà kẻ thù không hay biết. Đoàng, cách chương,